mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1909, chương 1 đóa vang vang hoa hồng 13, góc truyện audio.com, này, anh đây là muốn đem tôi bắt cóc đến vương bài tiết tấu sao? An Tiêu Dao bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, đây là một ý kiến hay. Anh tưởng bờ, Hạ Thanh cười, nhìn hai tay của mình sưng đỏ, hiếm khi nói chuyện nghiêm túc mặc dù tôi đối với cái hệ thống này có một số quan viên rất có ý kiến cũng không hài lòng những người ấy ngồi phòng làm việc cái gì cũng không làm chỉ biết làm theo mệnh lệnh của các nghị viên. Cũng bất mãn những người đem mạng của chúng ta xem như cỏ, chỉ yêu cầu mình thành tích được cao. Nhưng mà, những người này dù sao cũng là số ít. Như thế, một hệ thống quốc gia to như vậy, có rất nhiều người muốn đóng góp vì hòa bình thế giới, cũng có rất nhiều người đấu tranh chống tội phạm, các tướng quân đại đa số trung thành và can đảm, các người lính cũng đại đa số trung thành quốc gia, nhân phẩm vượt qua thử thách. Có một đám người cùng nhau nỗ lực như thế, tại sao phải đi? Có lẽ ngay từ đầu tôi không thích bị trói buộc như vậy, bị quản chế cuộc sống, bây giờ đã thành thói quen, tôi cũng không cho là tôi là một người chính nghĩa, nhất định phải ở lại chống khủng bố đương một danh chống khủng bố tinh anh, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm. Trước mắt tôi muốn làm một chuyện, là tiếp tục đấu tranh chống phạm tội. Bao gồm các anh, An Tiêu Dao hai tay gối lên sau đầu, mỉm cười nói, chỉ sợ cô phải thất vọng, muốn bắt chúng tôi cũng không dễ dàng như vậy. Lại nói, cô muốn như thế nào bắt nhóm tôi, ngay cả chị của cô cũng bắt. Chị của cô cũng coi như là một phần tử của vương bài. Hạ Thiên cũng là người lãnh đạo vương bài tương lai, cô đều phải bắt bọn họ. Mặc dù chị của tôi là người của vương bài, còn chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, cô ấy chỉ là một thầy thuốc cùng nghiên cứu viên, Hạ Thiên chỉ là một đứa nhỏ, chuyện gì của vương bài đều cùng bé không quan hệ. An Tiêu Dao cười, nói đến nói đi, chính là chúng tôi lỗi. Hừ, vậy còn dùng nói. Hạ Thanh nói, anh trong lòng mình rõ ràng, vương bài làm những chuyện như vậy, cũng không phải là chuyện gì chính nghĩa, có lẽ anh sẽ nói các anh không đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, thương tổn cũng đều có tội người. Chỉ là, súng ống đạn được buôn lậu một phương khác, có đôi khi là quân đội, có đôi khi là hắc đạo, bọn họ cầm súng ống đạn được tổn thương quá nhiều ít người vô tội anh biết không? Liền nói Siri một nhóm đạn đạo cỡ nhỏ kia đi, không có một công ty súng ống đạn chính quy được nguyện ý cung cấp súng ống đạn được cho bọn họ, quốc gia của bọn họ lại không có kỹ thuật, đều là một ít súng ống đạn được lực sát thương không cao, kết quả các anh bán một nhóm cho bọn họ, ngày hôm sau thì có 26 tên lính chết. An Tiêu Dao lắc lắc đầu, Hạ Thanh, đầu tiên cô phải làm rõ ràng một việc, Siri chiến tranh thế nào phát sinh, trong lòng cô cũng so với ai khác đều rõ ràng, nếu như không phải nước Mỹ dã tâm quá lớn muốn cướp đoạt tài nguyên, tại sao đến trận chiến tranh này, cần gì can thiệp việc nước người ta. Đã phát động chiến tranh, liền muốn thừa nhận tử vong khảo nghiệm, thế gian nào có chuyện tốt như vậy, cô cầm máy bay đại pháo hướng một quốc gia khai chiến, lại chỉ muốn quốc gia này cầm đại đao đến thủ vệ. Hạ Thanh cắn môi, hay không nói một lần đạn đạo kia, Somalia súng ống, bọn họ nội loạn nhiều năm, vương bài phản bội bán bao nhiêu súng ống đạn dược cho bọn họ. Cả thành phố như địa ngục đi tới trên, góc truyện audio.com, đường cũng có thể nghe thấy tiếng súng, đứa nhỏ 8 tuổi đều cầm súng trường tự vệ, mỗi ngày có người chết, những người ấy tất cả đều là thường dân vô tội. An Tiêu Dao nói, dù cho tôi không bán vũ khí cho bọn họ cũng có thể tìm con đường khác lấy được vũ khí, chuyện này mặc kệ ai làm, kết quả đều như nhau, không cách nào tránh khỏi, lại nói, chúng tôi giống như là một bán hàng. Cách chương.